Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đúng vậy, đi xem một chút thôi. Kế Ngôn đang đối mặt với thần vương, kẻ thù của hắn chính là thần vương. Mọi người nói rằng thần vương rất mạnh, và nếu không cẩn thận, có thể dẫn đến những tồn tại còn đáng sợ hơn tiên đế. Nếu thực sự giết thần vương và vô tình dẫn đến những kẻ mạnh như vậy, hắn không biết sẽ phải làm sao. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh quyết tâm phải hỏi cho rõ, liệu thần vương có thể bị giết hay không. Nếu có thể, hắn sẽ yên tâm tiếp tục hành động. Nếu không, hắn sẽ đưa Kế Ngôn về nhà, bởi vì tiên giới quá nguy hiểm. Trở lại hạ giới, nơi đó an toàn, ít nhất là đối với những người thân yêu của hắn. Tiêu Y tò mò lại gần. Niệu sư huynh, chỗ đó có gì đặc biệt? Ngươi không quan tâm đại sư huynh sao? Kế Ngôn đang bị thần vương truy sát, không có tin tức gì. Tiêu Y rất lo lắng, Quản Vọng cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, ngươi không quan tâm Kế Ngôn sống chết sao? Chỗ đó có gì đặc biệt vậy? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có thể sẽ có tiên thạch đấy. Thực tế Lữ Thiếu Khanh không thể nói rõ nguyên do, nên chỉ đưa ra một lý do đơn giản. Còn về Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng chút nào. Đặc biệt là khi biết thần vương không phải là nửa bước tiên đế, hắn càng yên tâm. Thần vương rất mạnh, Kế Ngôn có thể không đánh lại, nhưng nếu muốn chạy, thần vương cũng không làm gì được hắn. Lữ Thiếu Khanh có tự tin, vậy Kế Ngôn sao lại không có? Điều quan trọng nhất đối với Lữ Thiếu Khanh lúc này là phải đi hỏi xem thần vương có thể bị giết hay không. Nương, Quản Vọng tức giận đến mức gần như bùng nổ. Tiên thạch, ngươi không lo tiên thạch có thể chết sao? Quản Vọng không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đưa ra câu trả lời như vậy. Dù biết Lữ Thiếu Khanh thích tiên thạch, nhưng không ngờ hắn lại đắm chìm đến mức này. Là tên vương bát đản nào đưa tin cho ngươi nói rằng ở đó có tiên thạch? Quản Vọng không thể hiểu nổi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc trả lời, không sai, là vương bát đản cho ta. Ta thấy ngươi cũng là một vương bát đản, sao lại tin cái này? Quản Vọng cảm thấy khó hiểu, tin chứa. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, dù nàng là vương bát đản, nhưng chắc chắn không gạt ta đâu, dù sao nàng cũng là đại lão. Đại lão, sư phụ ngươi à? Quản Vọng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Sư phụ ta có là đại lão gì đâu, hắn còn trẻ hơn ngươi nhiều. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đại lão là phải như Thiều Thừa, người có thể dạy ra Kế Ngôn và những người như ta. Đúng vậy, đại lão có thể dạy dỗ được những người như ngươi, tuyệt đối không phải người bình thường. Quản Vọng gật đầu, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, chắc chắn không phải sư phụ ta. Sư phụ ta chưa bao giờ đến tiên giới, làm sao biết những chuyện này, là một đại lão khác nói cho ta. Lữ Thiếu Khanh giải thích. Đại lão cái rắm, Quản Vọng nghe xong những lời Thiều Thừa nói, lập tức chửi ầm lên. Ta nhìn chính là một cái vương bát đản, cái gì cũng không hiểu, nói hiu nói vượn. Lữ Thiếu Khanh nhìn sang, sắc mặt cổ quái hỏi. Ngươi có vấn đề gì với đại lão? Đại lão cái rắm, Quản Vọng hùng hổ nói, hư vô địa phương, có thể có cái gì, tiên thạch, nghĩ cái rắm ăn. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đáp, không sai cái giám đại lão, chính là một cái vương bát đản, ngay sau ngươi gặp được, có thể giúp ta mắng nàng vài câu không? Quản Vọng biểu lộ hung ác, ngươi bây giờ để nàng đến, ta mắng chết nàng, vương bát đản, không phải đồ vật, chú ý tố chất. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, ngày sau có cơ hội ngươi mắng nữa, tốt, hiện tại lên đường đi, ngươi có đề nghị gì không? Quản Vọng nghiêm túc hỏi Lữ Thiếu Khanh, đề nghị của ta là, ngươi đừng đi. Tiến vào chốn hỗn độn nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn thập tam trọng thiên. Dù sao, trong chốn hỗn độn có rất nhiều tồn tại và nguy hiểm không biết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không có cách nào, vẫn là đi một chuyến cho an tâm. Chốn hỗn độn bên trong gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định gặp nguy hiểm, không giống như thập tam trọng thiên, nơi đó thực sự nguy hiểm. Nếu là người khác cho, nghe được nguy hiểm như vậy, không cần Quản Vọng khuyên, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đi. Nhưng đây là ma quỷ tiểu đệ cho địa phương, dù nguy hiểm lớn đến đâu, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến. Quản Vọng tức giận, người tiểu tử, có thể hay không đừng như vậy cố chấp. Ngươi cho rằng là thiên tài, ngươi liền chết không được à? Tiên giới sau ngươi trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Biết rõ, Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu. Ta đương nhiên biết rõ tiên giới rất nguy hiểm, nhưng không có cách nào, đại lão nói chỗ đó có tiên thạch, ta chỉ có thể đi một chuyến. Quản Vọng tức giận đến cào ngực. Cầu thí đại lão, vương mặt đản, không phải đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi kích động như vậy làm gì? Lại không để ngươi đi cùng. Quản Vọng cắn răng, ta đương nhiên muốn đi theo, ta muốn nhìn ngươi cái này hỗn đản ra hỏa chết như thế nào. Lời này vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên bất thiện, mang theo hùng ác. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bất thiện, ta quên một sự kiện, ngươi có phải hay không miệng quạ đen? Cùng Quản Đại Ngưu phản ứng không sai biệt lắm. Quản Vọng kém chút nhảy dựng lên, ngươi mới là miệng quạ đen. Cả nhà ngươi đều là miệng quạ đen. Tiêu Y cười hắc hắc, Quản gia ra miệng so Đại Ngưu kém một chút, bất quá có chút. Quản Vọng tan nát cõi lòng, yêu thương nhà đầu này, quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Cánh tay ra ngoài ngoặt, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quản Vọng, như vậy cũng không thể dẫn người đi. Vì cái gì? Quản Vọng tức chết. Mặc dù đi địa phương rất nguy hiểm, hắn cũng cực lực không đồng ý, nhưng Lữ Thiếu Khanh kiên trì muốn đi, hắn cũng muốn đi cùng. Thông tin tài liệu phải được bảo mật, đồng thời phải giải quyết tốt hậu quả. Dù sao đồng hương của mình đã chết, cũng cần phải có người lo liệu cho cốt hoặc làm mộ phần. Nếu như ngay cả một chút thi thể cũng không còn, thì ít nhất cũng phải là một ngôi mộ, chôn cất đàng hoàng. Ta sợ miệng quạ đen của ngươi. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ở hạ giới, ta bị người hậu bối hại chết, ngươi cút đi. Quản Vọng gầm lên, với bộ dáng của ngươi, ta không dẫn đường đầu, ta muốn xem ngươi làm sao tìm được nơi hỗn loạn ấy. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, ngươi quả thật là đồng hương tốt của ta, đi thôi, mang đồ đệ của ngươi theo, đến lúc đó có thể làm mồi nhử gì đó. Làm mồi nhử sao? Ân Minh Ngọc tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, quả nhiên là một tên ghê tởm, so với Kế Ngôn công tử thì chênh lệch quá nhiều. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thì lại rất vui vẻ nói, đúng vậy, lớn như thế, rất thích hợp làm mồi nhử. Quản Vọng chỉ nghe mà không phản ứng, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, cứ vậy mà đi sao, không chuẩn bị gì sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời lại, có gì cần chuẩn bị. Quản Vọng nghĩ một hồi, rồi nói, vậy hiện tại xuất phát. Lữ Thiếu Khanh đáp, chưa vội, ta cần làm một số chuyện. Quản Vọng lập tức cảnh giác, người định làm gì? Người đừng làm chuyện gì quá đáng. Chuyện gì quá đáng? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không phải là người thích gây sự. Quản Vọng vẫn không yên tâm, tiếp tục đi theo sau Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đi thẳng về hướng Quang Minh Thành. Quản Vọng thấy phương hướng này thì càng thêm hoang mang. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đáp, nói lời xin lỗi. Sau đó, hắn đi tới chỗ của Mục Dương. Lữ Thiếu Khanh quét qua một vòng, tìm thấy Mục Phảng. Mục Phảng lúc đó đang tĩnh tọa chữa thương, bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm, mở mắt ra và nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Quản Vọng đứng trước mặt. Mục Phảng sợ đến mức suýt nữa tè ra quần. Ngươi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không cần sợ, ta đến đây chỉ để xin lỗi, thật sự không có ý gì khác, mang vật trả lại cho chủ cũ. Ta muốn rời khỏi Quang Minh Thành, đến nơi hỗn loạn, trước khi đi thì muốn xin lỗi ngươi, nếu ta đã ra tay quá nặng, hy vọng ngươi có thể bỏ qua. Dù sao sau này chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại. Mục Phảng, Quản Vọng. Quản Vọng trợn tròn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn chửi thề không ngừng. Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, mặt trời mọc từ hướng Tây à, hay là mình đang mơ? Mục Phảng cũng không tin vào những gì đang xảy ra, hắn lặng lẽ sờ vết thương của mình, cảm thấy đau đến nhe răng trợn mắt, không phải mơ thật rồi. Chưa để Mục Phảng kịp nói gì, Lữ Thiếu Khanh đã tiếp tục, sau này gặp ta đừng có lớn lối như vậy. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh định rời đi, nhưng ánh mắt hắn liếc qua Mục Phảng, chú ý đến bộ quần áo của hắn. À, và đừng mặc quần áo màu trắng nữa, người không xứng đâu. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất khỏi trước mặt Mục Phảng. Quản Vọng đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về, trong lòng không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì. Tiểu tử, người tính toán gì? Xin lỗi, người không thấy à? Quản Vọng sụ mặt, người nghĩ ta sẽ tin à? Hắn thà tin rằng thế giới sẽ diệt vong chứ không thể tin vào chuyện Lữ Thiếu Khanh xin lỗi. Chắc chắn có âm mưu gì đó. Tiểu tử, Quản Vọng nghiêm túc khuyên, oan gia nên giải không nên kết. Họ không tìm đến ngươi gây phiền phức, ngươi cũng đừng tự tìm rắc rối. Hãy vì ta, vì thành chủ mà bỏ qua. Chính là vì các ngươi, ta mới xin lỗi. Không thấy ta đã trả lại tất cả chữ vật cho hắn sao? Lữ Thiếu Khanh cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Ngươi đối xử với ta như vậy, trong lòng ta cảm thấy xấu hổ. Vì vậy trước khi rời khỏi Quang Minh Thành, ta muốn nói lời xin lỗi để giải trừ hiểu lầm giữa chúng ta. Ta cũng không thể để mình trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa ngươi và những người đồng nghiệp khác, đúng không? Quản Vọng vẫn đầy nghi ngờ, vì sao không đi xin lỗi Mục Dương và Ảnh Chính Sơ? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười tỏ vẻ chân thành, ta sợ họ đánh ta, để Mục Phảng thay ta chuyển lời là được rồi. Khó lắm, Quản Vọng lắc đầu, hai người đó không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi làm như vậy, bọn họ không nhất định sẽ... Nói đến đây, Quản Vọng đột nhiên phản ứng lại. Cái gì, ngươi đang muốn đào hố cho họ sao? Đừng có nói bậy, đó là những điều ngươi đoán thôi. Quản Vọng vẫn nghi ngờ, trong mắt hắn tràn đầy hoài nghi. Hắn đã nghe Tiêu Y kể về Lữ Thiếu Khanh. Qua lời Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh là người tài trí, tính toán chu đáo, mọi việc đều nằm trong dự liệu của hắn, kẻ địch đều bị lừa mà không hay. Từ góc nhìn của Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh là người gian xảo, hèn hạ và không từ thủ đoạn, khiến người khác phải rơi vào bẫy của hắn. Vì vậy, Quản Vọng tin rằng Lữ Thiếu Khanh đang cố tình hại Mục Dương và Ảnh Chính Sơ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quản Vọng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đầy vẻ giận dữ, như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Cảm giác trong lòng cho biết Lữ Thiếu Khanh đang chuẩn bị một cái bẫy cho Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, nhưng không biết trong đó có gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp lại, thật lòng xin lỗi, hy vọng thế giới hòa bình. Quản Vọng không tin, hoài nghi đã ăn sâu vào lòng, Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không nói cho ta sẽ không đưa ngươi đi vào chốn hỗn loạn đó. Tốt, chúng ta mỗi người đi một ngả. Vậy tạm biệt nhé. Lữ Thiếu Khanh cười đùa, khiến Quản Vọng cảm thấy như bị muối sát vào vết thương, đau đầu vô cùng. Tiểu tử, ngươi còn coi ta là đồng hương sao? Nói thật cho ta biết đi. Quản Vọng bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Tốt. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng mở miệng. Nói cho ngươi biết, ngươi hiểu Mục Dương và Ảnh Chính Sơ như thế nào? Họ biết ta sẽ rời khỏi Quang Minh Thành. Ngươi nói họ sẽ làm gì? Quản Vọng nhíu mày, hiểu rõ về các đồng nghiệp của mình. Bọn họ sẽ tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười mà không nói gì. Quản Vọng lúc này mới hiểu ra. Nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khó tin. Ngươi tiểu tử muốn giết họ sao? Bọn họ muốn giết ta. Sao ta lại không được phép phản kích? Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Quản Vọng nghẹn lời, nhưng vẫn tiếp tục. Nếu bọn họ thật sự tưởng ngươi đang xin lỗi thì sao? Dù sao ngươi cũng đã trả lại chữ vật giới chỉ của Mục Phảng rồi mà. Mục Phảng sau khi bị đánh một trận, trong lòng bắt đầu e ngại Lữ Thiếu Khanh. Chữ vật giới chỉ mất rồi lại có được, không quá tổn thất, có lẽ sẽ tìm cách nói vài lời có ích trước mặt phụ thân. Có thể bọn họ nghĩ rằng vì thành chủ không muốn gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh nên sẽ không tìm đến hắn. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngư khí càng thêm kiêu ngạo. Đúng vậy, chỉ là chữ vật giới chỉ thôi. Quản Vọng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cắn răng nói, tốt lắm, ngươi thật là hèn hạ. Phía trước chính là lối vào chốn hỗn độn. Quản Vọng chỉ tay ra ngoài, giọng nói bình tĩnh, từ đây mà vào có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm không rõ. Lữ Thiếu Khanh dậm chân bước lên mặt đất. Trước mặt bọn họ là một bức tường mù xám giống như mây mù dày đặc và không thể nhìn xuyên qua. Mây mù ngoài kia dường như đang chuyển động, như thể có sinh mệnh, mang lại cho người ta một cảm giác rùng rợn. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, thấy nơi này có không ít người. Theo lời Quản Vọng, những người này đang mạo hiểm và trốn hỗn độn để tìm kiếm cơ duyên. Trốn hỗn độn rất nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm cũng có những kỳ ngộ. Cuộc chiến giữa đọa thần và tiên nhân đã khiến vô số người chết, tiên giới bị sụp đổ, phạm vi lớn bị biến mất. Không phải tất cả mọi vật đều biến mất cùng một chỗ, một số vật phẩm vẫn còn tồn tại trong hỗn độn. Một số tiên nhân và tu sĩ đã để lại bảo vật, hoặc tiên giới tự có tài nguyên quý giá, hoặc những đồ vật trong chốn hỗn độn đã đản sinh ra. Chúng trôi nổi trong sương mù hỗn độn, rời rạc và trở thành vật vô chủ. Những người vào chốn hỗn độn, nếu may mắn có thể tìm thấy bảo vật, nhưng nếu vận xui, có thể trở về tay không? Nếu xui xẻo, có thể gặp phải nguy hiểm, khó mà bảo vệ được tính mạng. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Giờ muốn đi không? Nếu đổi ý thì vẫn kịp. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn về phía mây mù trước mặt, không chút sợ hãi. Ngươi đang hỏi chính người đấy à? Quản Vọng nhe răng, rất muốn cắn một ngụm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi thật là chán ghét, cả ngày la hét tiếp mạng, lại luôn đi làm chuyện nguy hiểm. Quản Vọng bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể liều mạng đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chúng ta là đồng hương, ngươi tốt ta đều nhớ kỹ. Quản Vọng khẽ nói, ta nếu không biết rõ ngươi với ta có quan hệ tốt, ta mới lười quản ngươi sống chết. Biết rõ, biết rõ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, bằng hữu mà, không cần nhiều lời. Đến lúc gặp nguy hiểm, Quản Vọng ngắt lời hắn, nếu thực sự nguy hiểm, đừng nghĩ ta sẽ liều mạng cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, minh bạch, chỉ cần ngươi chạy nhanh hơn ta là được. Ngươi mập như vậy, chắc chắn không chạy nhanh bằng ta phải không? Phốc. Quản Vọng ôm ngực, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt giận dữ, mẹ nó, đến lúc gặp nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ đá ngươi một phát. Ta hào tâm suy nghĩ cho ngươi, hỗn đản ngươi lại muốn vậy à? Càng nghĩ càng giận, Quản Vọng giơ chân lên, đá vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhanh như chớp tránh được, khiến Quản Vọng đá hụt. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, ngươi giờ mới bắt đầu luyện sao? Quản Vọng cắn răng, không sai. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Quản Vọng một lượt rồi lắc đầu, vậy ngươi còn phải luyện thêm nhiều, nhưng ta khuyên ngươi trước hết nên giảm béo đi. Một câu này khiến Quản Vọng cảm thấy thật sự đau lòng. Mẹ nó, ngươi cút đi. Nếu như hắn có thể giảm béo thì đã giảm từ lâu rồi. Bây giờ hắn đã là tiên quân nhưng vẫn không thể giảm được. Tiêu Y nghe được cuộc trò chuyện, nhìn Ân Minh Ngọc và hỏi, ngươi cũng không giảm được sao? Ân Minh Ngọc đầy dấu chấm hỏi. Nàng hài lòng với vóc dáng của mình, bình thường thôi, có chỗ nào cần phải giảm béo. Quản Vọng lấy ra phi chu của mình. Lữ Thiếu Khanh thì chảy nước miếng, đưa ta. Ngươi cút đi. Quản Vọng cảnh giác quát, nếu ngươi còn dám mơ tưởng phi thuyền của ta, đừng hòng lên thuyền của ta. Tiểu khí. Một đoàn người leo lên phi chu khởi động xuyên qua lớp mây xám mịt mù. Khi phi chu xuyên qua mây mù, mọi người có cảm giác tay sờ vào mặt như bị đau nhức, không gian cũng có vẻ run rẩy, như thể họ đang tiến vào một thời không khác. Dù tiên giới bị phá hủy rất nhiều nhưng vẫn tràn ngập tiên khí, khiến ai ở trong đó cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng ở chốn hỗn độn này lại không có tiên khí, không gian mờ mịt, khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Trong lòng họ có một cảm giác bản năng muốn rời khỏi nơi này. Ở đây tiên thức bị áp chế, ánh mắt cũng bị ngăn trở, giống như bị cận thị, không thể nhìn rõ nơi xa. Cảm giác này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạ lẫm. Tiêu Ý đi qua đi lại trên thuyền, Tiểu Bạch biến lại thành hình thú, thỉnh thoảng gầm lên. Tiểu Hắc ôm đầu và nằm ngáy o o, giống như đang ngủ say. Quản Vọng điều khiển phi chu tiến lên, nhìn thoáng qua phía sau, không kìm được thở dài nhẹ nhõm. Chốn hỗn độn này không có con đường rõ ràng, đi vào rồi khắp nơi đều mờ mịt tối tăm, đi một vòng cũng không thể nhận ra con đường đã qua. Tiêu Ý nhìn lại, nhận ra khi họ đến, con đường đã bị sương mù che khuất, không còn dấu vết gì. Tiêu Ý không nhịn được hỏi, quản gia gia, không có đường đi thì làm sao đây? Quản Vọng lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một vật, là một cái la bàn lớn màu trắng bạc, gần như chiếm hết 1/3 không gian phi chu. Quản Vọng không vui, thật là ghê tởm, sao trước kia không có ai cải tiến cái này chút nào? Hắn cảm thấy phi chu không gian quá chật hẹp, rất khó chịu, đây là tiên giới la bàn. Quản Vọng giải thích cho Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, nói đúng hơn, đây là la bàn của tiên giới ngày xưa. Tiên giới ngày xưa chính là tiên giới hoàn chỉnh trước đây. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, đồ cổ giá trị bao nhiêu tiền thạch, ngươi cút đi. Quản Vọng tức giận, hỗn đản đồng hương, kiếp trước có phải là thần dữ của không? Ân Minh Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, ngày xưa tiên giới la bàn đã rất hiếm hòi, giá trị của nó không thể dùng tiên ngọc mà cân nhắc được. Sư phụ cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đoạt được vật này từ một trong những di tích. Lúc đó có hơn 10 vị tiên quân cùng nhau tranh giành, thậm chí có người nói lúc đó di tích là do tiên đế để lại. Nàng dừng lại một chút, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo vài phần kiêu hãnh, cảm thấy tự hào về sư phụ mình. Có lẽ cái la bàn này là đồ vật tiên đế để lại, nó không giống những la bàn bình thường khác. Quản Vọng đắc ý nói với Lữ Thiếu Khanh, nghe chưa, có thể là la bàn của tiên đế đó. Không thấy Lữ Thiếu Khanh đáp lại, hắn vẫn tập trung nhìn vào, thấy Lữ Thiếu Khanh đã đưa tay ra định sờ thử. Tiên đế la bàn, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, nước bọt không ngừng chảy ra. Tiên đế bảo bối, đồ cổ siêu niên đại, chắc chắn giá trị phải bằng nhiều tiên thạch lắm. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, cái gì là yêu tiên đế bảo bối, đồ cổ niên đại nào? Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, mọi thứ đều có thể được tính bằng tiên thạch. Quản Vọng tức giận vô cùng, hỗn đản, trong mắt người có phải chỉ có tiên thạch thôi không? Linh thạch cũng được, Lữ Thiếu Khanh đáp. Phốc, Quản Vọng thở hổn hển, tay phải nắm chặt la bàn, hắn không thể trao đổi với Lữ Thiếu Khanh về chuyện này được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, nước miếng vẫn ào ào chảy ra. Đưa ta đi, đưa em gái ngươi đi. Quản Vọng nổi giận, nhìn thấy đồ tốt là muốn lấy à? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, lấy móng vuốt của ngươi ra, đừng có đánh chủ ý vào la bàn của ta. Chẳng nói chi đến la bàn có đáng tiền hay không, dù cho nó không đáng tiền, hắn cũng không thể cho Lữ Thiếu Khanh lấy. Không cho sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ thất vọng. Đưa ta đi thì sao, tiểu khí, còn nói là đồng hương, ngươi cũng không cho ta một lễ gặp mặt, vậy thôi đi. Quản Vọng tức giận vô cùng, ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh sờ vào la bàn, cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ nó, đôi mắt hắn càng sáng lên. Những tọa độ tiên giới xưa kia gần như là một loại địa đồ, kết hợp với xuyên giới bản của hắn, sau này có thể đi khắp nơi như ở hạ giới. Đáng tiếc, hiện tại xuyên giới bản không thể phá vỡ không gian bình chướng của tiên giới. Đưa ta đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, đồ vật này rất có ích đối với ta, ngươi cút đi. Quản Vọng không cho Lữ Thiếu Khanh một ánh mắt tốt, nhìn thấy đồ tốt là muốn lấy, có phải là cường đạo không? Lữ Thiếu Khanh đưa tay sờ vào ti bàn, nhẹ nhàng thì thầm, ti bàn, cùng ta về nhà đi. Quản Vọng cười lạnh, ti bàn không có khí linh, đừng phí công vô ích. Sử, bỗng nhiên từ bên cạnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một cái mâm tròn, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy xuyên giới bàn, ngươi chạy ra làm gì? Ai bảo ngươi ra? Xuyên giới bàn rung lên một chút, có vẻ như không muốn ra ngoài, nó chỉ vào la bàn, lão đại, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ăn đồ, chỉ biết ăn. Mắng xong, hắn lại cười tủm tỉm nói, có mắt nhìn, ngươi có thể ăn sao? Chưa kịp đợi giới trả lời, Ân Minh Ngọc không nhịn được cười, một cái nho nhỏ cửu phẩm khí linh mà cũng dám phát ngôn bừa bãi ở đây. Ân Minh Ngọc từ lúc vào sân đã không ưa gì Lữ Thiếu Khanh, phách lối, tự đại, cuồng vọng, tham lam, ghê tởm, đó là những từ mà Lữ Thiếu Khanh tự miêu tả mình. Những lời Lữ Thiếu Khanh nói ra cứ như mang theo lửa, dễ dàng đốt cháy cơn giận trong lòng người khác, khiến họ phải nghiến răng. Giờ thấy Lữ Thiếu Khanh với vẻ tham lam đối với la bàn mà chảy nước miếng, nhìn thấy thôi đã cảm thấy ác cảm. Quản Vọng cũng cười lạnh, ăn sao, sợ là miệng của người sẽ bị đập cho sập luôn. Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, đồng hương, nếu như ta có thể ăn được khí linh này, ngươi thấy sao? Quản Vọng lập tức cắt đứt ý định của hắn, đừng có mang nghi đến chuyện đó. Ân Minh Ngọc nhân cơ hội lên tiếng, sư phụ, để hắn ăn đi, chúng ta có thể đánh cược, Nếu hắn ăn không được, sau này hắn phải nghe lời ngươi. Ân Minh Ngọc không thể chịu nổi Lữ Thiếu Khanh, hắn không hề tôn trọng sư phụ của nàng, khiến nàng tức giận đến mức sắp bốc khói. Nàng nghĩ đây là cơ hội tốt để khiến hắn phải nghe lời sư phụ. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ngươi muốn hắn thế sao? Hắn chẳng phải rất thích thế sao? Tiêu Y lập tức nhảy ra, bực bội nói, ngươi dạy sư phụ ngươi làm việc gì đấy? Ân Minh Ngọc mỉa mai đáp, ngươi là gì mà dám nói ta? Quản Vọng lắc đầu, không, ta sẽ không cho tên tiểu tử này bất kỳ cơ hội nào. Quản Vọng rất thông minh, hắn biết Lữ Thiếu Khanh là người kỳ lạ nhất mà mình từng gặp, càng là người kỳ lạ thì càng phải đề phòng. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh dùng pháp khí la hét muốn ăn, hắn càng cảm thấy bất an. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư phụ lại sợ như vậy. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, ngươi không dám đánh cược với ta sao? Ân Minh Ngọc trong lòng bắt đầu đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, không nên sợ, quyết định nói, sư phụ, hắn chỉ là một pháp khí nhỏ, có gì phải sợ? La Bàn là tiên khí cổ xưa, nó chỉ là một khí linh nhỏ, làm sao có thể có năng lực gì lớn? Ân Minh Ngọc tiếp tục, hơn nữa, La Bàn có thể là tiên khí của tiên đế, làm sao có thể bị hủy? Lữ Thiếu Khanh cũng nói, đúng vậy, đồ đệ của ngươi đều xem thường ngươi, mặt mũi của ngươi đâu rồi? Quản Vọng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, đừng có mà nói mấy lời khích tướng, ngươi đừng có mà nhại, không có chút sức lực nào. Quản Vọng cười hắc hắc, ta thấy vẫn có sức lực đấy. Nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng cảm thấy trong lòng dễ chịu, dù sao, hắn sẽ không cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ cơ hội nào, dù chỉ là một chút, không có ý nghĩa đâu. Nếu ngươi đồng ý, không chừng món đồ này sẽ thuộc về ta, Lữ Thiếu Khanh nói, lại vỗ vỗ La Bàn, cảm giác nó quan trọng hơn cả phi trù dưới chân mình. Ân Minh Ngọc không thể chịu nổi sự tự tin kiêu ngạo của Lữ Thiếu Khanh, nàng hừ lại một tiếng, đừng có mà khoác lác, sư phụ, La Bàn không phải là thứ bình thường đâu, ngươi nói của ngươi thì là của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, Đông Hương, có người xem thường ta, mau cùng ta đánh cược đi, ta không thể để quê hương của chúng ta mất mặt, ngươi đừng có mà mơ. Quản Vọng cười hắc hắc, không, đừng có mà nằm mộng, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, không hổ là Đồng Hương, mặt mũi không cần là không cần. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ La Bàn, tiểu bảo bối đi theo ta, hỗn đi. Quản Vọng nhếch miệng cười to, ha ha, đừng có mà mơ tưởng, nó không có khí linh, chỉ là một vật chết cho dù ngươi nói, Phá Thiên, nó cũng chẳng có phản ứng gì đâu, ngươi có biết vì sao ta không thu lại La Bàn không? Vì ta biết rõ, dù ngươi có cố gắng lấy đi, cũng chẳng thể mang đi được đâu. Sau khi nói xong, Quản Vọng đắc ý vỗ vỗ La Bàn, âm thanh vang lên trong không khí, hắn tiếp tục nói, ta đã luyện hóa nó rồi, dù cho chủ nhân cũ của nó có quay lại cũng không thể lấy lại được, cho nên dù ngươi có cược với ta, ngươi cũng không có cơ hội đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức đáp, ngươi lại thử đánh cược với ta xem, không cho phép ngươi dùng tiên khí nhìn ta, ngươi có dám theo ta đi đâu không? Không, Quản Vọng đắc ý vung tay lên, ta sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào, ngươi thật là tiện. Lữ Thiếu Khanh bị đả kích, cảm thấy muốn triệu hồi đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt để thử một lần. Nhưng nghĩ đến hai tia chớp bá đạo ấy, hắn lại lo rằng La Bàn này sẽ không còn lại gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu, thở dài, ai. Nhìn thấy bộ dạng này của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng cười to, hắc hắc, đừng có hy vọng gì cả. Trong lòng hắn vô cùng thích thú khi thấy Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì được. Chưa kịp dứt lời, La Bàn bỗng nhiên phát sáng mạnh mẽ. Ánh sáng bạc chói lòa khiến Quản Vọng cảm thấy như mắt mình bị mù, không nhìn thấy gì nữa, phát sinh chuyện gì rồi? Quản Vọng hoảng sợ, theo bản năng muốn thu lại La Bàn, nhưng hắn cảm thấy mình và La Bàn như mất liên hệ, không thể kiểm soát được nữa. Ôi trời, Quản Vọng hét lớn, đừng làm nhúc nhích La Bàn của ta. Ánh sáng nhanh chóng tán đi, tầm mắt của mọi người dần hồi phục, nhưng La Bàn lớn như vậy đã không còn thấy đâu nữa. Tiêu Y và Ân Minh Ngọc đều há hốc miệng, mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản Vọng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể ngay lập tức nuốt chửng hắn. Lữ Thiếu Khanh mặt mày đầy vẻ khó hiểu, xoay đầu lại nhìn Quản Vọng, người sao lại thu La Bàn lại vậy? Quản Vọng tức giận đến mức không nói nên lời, hắn nhận ra mình đã gặp phải kiểu ác nhân tố cáo trước, hắn nổi giận quát lớn, hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Hắn giậm mạnh chân xuống, thu lại phi chu dưới chân, rồi lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Mẹ nó, trả La Bàn lại cho ta. Thân hình mập mạp của Quản Vọng như một quả đạn pháo lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cơn phẫn nộ này thể hiện rõ thực lực cường đại của Quản Vọng, chỉ một cú đánh, vị trí của Lữ Thiếu Khanh trong chớp mắt đã sụp đổ biến thành tro tàn. Ở chốn hỗn độn này, không gian không bền vững như tiên giới, giống như một đợt sóng đạn pháo, khu vực xung quanh trong nháy mắt bị phá hủy, năng lượng khủng khiếp lan tỏa ra, tạo thành một biển năng lượng rộng lớn. Tiêu Y nhận thấy được sự dao động mạnh mẽ của năng lượng, không khỏi lưỡi, Quản gia gia lợi hại thật đấy, với năng lượng mạnh mẽ như vậy, Tiêu Y cảm thấy nếu mình không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Tiểu Hắc mở to mắt nhìn qua, cạn bã. Đại Bạch lắc đầu, chập chập hai tiếng, rồi lặng lẽ niệm một câu. Có đồ tốt mà lại dám khoe khoang trước mặt đại ma đầu, thật là còn quá trẻ. Ân Minh Ngọc cũng vội vã lao vào, kinh nghiệm của nàng chưa đủ, suýt chút nữa bị cuốn vào. Người đến đây làm gì? Tiêu Y bực tức nói với Ân Minh Ngọc, cách ta xa ra một chút, đừng có dùng ánh mắt của ngươi mà ngăn cản ta. Ân Minh Ngọc hừ lạnh, sư huynh của ngươi thật là hèn hạ, không cho thì ăn cướp trắng trợn. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, giọng đầy bi phẫn, mó, ngươi làm cái gì? Êm đẹp mà ngươi muốn làm gì? Giết ngươi người đồng hương duy nhất sao? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ trong năng lượng, phảng phất như bay lơ lửng trên không, không bị tổn thương chút nào. Quản Vọng tiếp tục tấn công, không có loại đồng hương hèn hạ như ngươi, đừng có núp, để ta đâm chết ngươi. Quản Vọng tức giận gầm lên, thành âm vang vọng khắp bầu trời, đầy dẫy sát khí. Không cho ngươi, mẹ ngươi sẽ trực tiếp đoạt sao? Ai quen ngươi? Ầm ầm. Mặc dù Quản Vọng đầy tức giận như đạn pháo anh tạc, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn nhẹ nhàng tránh được. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ngươi sao lại tức giận như vậy? Ta làm gì sao, nương? Quản Vọng ngửa mặt lên trời thét lớn, ngươi làm cái gì? Đưa ta là bàn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bi phẫn, chuyện quan trọng không phải ngươi thu lại sao? Ngươi đừng có mà vu oan, đừng nghĩ sẽ lừa ta, ta một viên tiền thạch cũng không có. Ta thu lại, lừa ngươi. Quản Vọng càng tức giận, hắn tự nhận mình đôi khi cũng vô sỉ, nhưng so với tên đồng hương hèn hạ này, hắn mới hiểu thế nào là thánh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ngươi chết đi. Quản Vọng tức giận kéo hai tay, tiên lực khuếch tán, không gian xung quanh bị ép chặt. Ngươi đừng có trốn, để ta giết chết ngươi. Sau khi giam Lữ Thiếu Khanh vào một không gian nhỏ hẹp, Quản Vọng lại hóa thành một quả đạn pháo lao tới Lữ Thiếu Khanh. Đừng tưởng chặt đứt thân vương ngón tay của ngươi là hay, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thành âm của Quản Vọng vang đến tai Ân Minh Ngọc, khiến nàng hoảng sợ. Cái gì? Chặt đứt thần vương ngón tay? Ân Minh Ngọc khó tin nhìn Tiêu Y. Hắn, thần vương hiện tại là tồn tại mạnh nhất ở tiên giới, tiên quân đã không phải là đối thủ, chỉ có tiên vương mới có thể đấu lại. Lữ Thiếu Khanh lại có thể chặt đứt ngón tay của thần vương, nói đùa sao? Địa tiên lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy? Ân Minh Ngọc không thể tin nổi, nàng ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới điều này. Tiêu Y rất khinh bỉ nhìn Ân Minh Ngọc như nhìn một kẻ quê mùa. Hiếm thấy quá nhỉ, có gì mà phải kinh ngạc? Ân Minh Ngọc há hốc miệng nhìn về phía xa, ở đó Quản Vọng như một quả đạn pháo đang lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như bị giam cầm tại chỗ, không thể thoát đi. Quản Vọng di chuyển nhanh như chớp, những nơi hắn đi qua mây mù cuồn cuộn theo sau. Ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên, giống như có một vụ nổ mạnh xảy ra. Không gian rộng lớn xung quanh bị sụp đổ, vô số tia sét lấp lóe giữa không trung, mây mù bùng phát vươn cao lên tận trời, lan tỏa ra bốn phía, hình thành một đám mây khổng lồ như hình nấm. Trong đám mây hình nấm đó, một bóng người cao vút bay lên. Nương! Quản Vọng cảm thấy mình như bị đâm vào một tảng sắt, thân thể hắn bay lên cao. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh vượt xa tưởng tượng của mình. Dù đã đoán qua, nhưng hắn không nghĩ rằng cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến như vậy. Quản Vọng đâm vào mà bị lực phản chấn mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình sắp vỡ vụn. Mây mù tan đi, không gian xung quanh vỡ vụn, sóng năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn, những tia điện liên tục lóe lên. Lữ Thiếu Khanh từ trong đó bước ra, giống như một đại ma vương, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta phải khiếp sợ. Ân Minh Ngọc há hốc mồm, không thể tin nổi, mới vừa rồi, sư phụ của nàng đã không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hắn mạnh mẽ đến mức nào mà có thể khiến sư phụ nàng không thể đối phó? Quản Vọng ổn định lại thân thể rồi lao về phía Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu lên, đau quá đồng hương, ngươi có đau không? Quản Vọng bực bội cắn răng tức giận, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, không thể tin nổi, ngươi muốn làm gì? Quản Vọng gầm lên, thật sự muốn giết ngươi sao, anh Tuấn tiểu lão hương? Lời nói của Quản Vọng tràn đầy căm hận, đưa tin âm cho ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu tỏ vẻ oan ức, tiểu nhân vô sỉ, ta thật sự không có bắt ngươi đi nam, không phải do ta làm. Quản Vọng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, quát lên, thề đi, dùng tên thật mà thề. Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ tay lên, ta Lữ Thiếu Khanh thật sự không có bắt ngươi đi nam, không phải ta thiên lôi đánh xuống. Ân Minh Ngọc cảm thấy đầu mình như bị cái gì đó đập mạnh vào, đầu óc choáng váng, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn qua Tiêu Y hỏi, sư huynh của ngươi không phải tên Mộc Vĩnh sao? Tiêu Y cười lớn, Mộc Vĩnh chính là nhị sư huynh của ta, hắn làm chuyện xấu thì đương nhiên sẽ bị mang tên hắn. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết, nàng cảm thấy đây là hành động vô sỉ và hèn hạ, chưa từng thấy ai hèn hạ đến như vậy. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám thề bằng tên của mình, Quản Vọng cũng bất ngờ, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh làm, vậy là ai đã làm? Ai lại trộm ti nam của hắn? Quản Vọng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên Ân Bình Ngọc, Tiêu Y và những người xung quanh, cuối cùng vẫn quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là người duy nhất có thể lấy đi tin nam của hắn mà không ai hay biết. Nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh thề rằng không phải hắn, vậy còn có thể là ai? Quản Vọng cảm thấy đau đầu, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn cắn răng, mắng. Gặp quỷ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách bình tĩnh. Đúng vậy, nhất định là quỷ trộm đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đồng ý hoàn toàn. Ngoài ma quái ra, không ai có thể làm được như vậy, cũng không ai có thể vô sỉ như vậy. Lữ Thiếu Khanh thề với tên của mình, rằng Ti Nam không phải do hắn lấy đi, Quản Vọng muốn đánh cũng không có lý do. Nhưng tổn thất một bảo vật, không phải là chuyện nhỏ, dù sao Ti Nam cũng chẳng có nhiều tác dụng. Nhưng điều làm Quản Vọng khó chịu là vừa mới khoe khoang trước Lữ Thiếu Khanh, vậy mà Ti Nam lại biến mất ngay lập tức, mất mặt quá đi. Lữ Thiếu Khanh an ủi Quản Vọng, được rồi, mất đi cái cũ thì cái mới mới đến. Nhiều năm qua, món đồ rách dưới ấy không đáng giá gì, không thấy thì thôi, coi như cho chó ăn đi. Quản Vọng nhíu mày, nhìn Lữ Thiếu Khanh, mới nãy ngươi còn nói là đồ cổ quý giá, giờ lại bảo là đồ rách dưới không đáng giá. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, ta đang an ủi ngươi đấy, ta đâu thể nói nó rất quý giá, rất bảo bối, nếu vậy ngươi còn không khóc chết à? Ta là người biết suy nghĩ, cho người khác mà. Quản Vọng trong lòng phiền muộn, vẫn còn cảm thấy tức giận, nhưng biết Lữ Thiếu Khanh thầy như vậy, lại không có bằng chứng cụ thể, mà thực lực của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng, nếu không chiến đấu thì khó mà phân thắng bại. Quản Vọng cắn răng, đừng để ta biết là ai, nếu không, ta nhất định phải giết hắn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, phải giết hắn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tốt nhất không phải là ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngưỡng ngực, mặt không đỏ tim không đập, dáng vẻ không hề sợ hãi. Đương nhiên không phải ta, người nào cầm Ti Nam, người đó là chó. Nói như vậy, Quản Vọng không tin nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vai Quản Vọng, khuyên nhủ, được rồi, đi thôi, tiếp tục lên đường. Quản Vọng khó chịu nói, xuất phát, ngươi suy nghĩ một chút đi. Cái gì, có ý gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Quản Vọng lại lùng đáp, ngươi nghĩ ta vì cái gì đi cùng ngươi? Có Ti Nam, chúng ta mới có hướng đi rõ ràng. Giờ ngươi nhìn xem, xung quanh chỉ toàn là sương mù, ngươi có thể tìm thấy phương hướng không? Xung quanh là một biển sương mù, mịt mù tối tăm, không thể nhận ra phương hướng. Quản Vọng hừ một tiếng, tiếp tục, trốn hỗn độn không có tọa độ tham chiếu rõ ràng, dễ dàng mất phương hướng, không tìm được đường về. Vào gần tiên giới vẫn còn khá hơn, càng vào sâu, càng dễ bị lạc. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, vậy không phải là chúng ta không đi được sao? Không đi được, Quản Vọng tức giận nói, ngươi bỏ ý niệm này đi. Má, không thể như vậy, đã tới đây rồi. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh khó chịu, thì xuyên giới bàn lại nhảy ra. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi ra ngoài làm gì, không có lệnh của ta, có phải muốn tạo phản không? Mỗi ngày đều khiến người ta lo lắng, ngươi không biết trong lòng ta rối ren sao? Bẹp, bẹp. Tiếng nhai nuốt vang lên, vừa nói, lão, lão đại, có thể đi rồi, không có chuyện gì. Miệng hắn đang nhai cái gì, mọi người không thấy, nhưng lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Ánh mắt Quản Vọng lập tức trở nên sắc bén. Chú ý thấy Quản Vọng nhìn chằm chằm vào mình. Lữ Thiếu Khanh có chút chột dạ, liền nữa ngực lên. Làm gì, làm gì? Quản Vọng nghiến răng nghiến lợi, nó đang ăn cái gì? Lữ Thiếu Khanh yên lặng đặt giới bàn về xuyên giới. Rồi thu lại, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Đồng hương, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu rõ, không hiểu rõ. Quản Vọng tức giận đến nỗi lửa bốc lên. Mẹ nó, ta làm thịt ngươi. Ngươi dám làm mà không dám nhận. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đồng hương, ngươi nghe ta giải thích. Quản Vọng gào thét, giải thích, ngươi có gì để giải thích, ăn ta một chiêu. Quản Vọng nổi giận, lại xuất thủ. Gần cự ly, tốc độ nhanh, hung hăng một quyền đánh vào người Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng cường đại khiến không gian xung quanh rung chuyển. Nào, Lữ Thiếu Khanh đứng im, quát lớn một tiếng. Quản Vọng cảm thấy tay mình hơi run. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh không thể tin nổi, nhục thân đáng sợ như vậy, rốt cuộc hắn tu luyện kiểu gì? Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, được rồi, đồng hương, đừng làm ồn, chuyện này bao lớn chứ? Lời này vừa nói ra, Quản Vọng càng tức giận. Quản Vọng gào thét, bao lớn chuyện, ngươi coi cái này là chuyện nhỏ. Keng, Quản Vọng rút ra một thanh trường kiếm, ta chém chết ngươi, quyền cước không được, ta cũng học qua một chút kiếm pháp. Trường kiếm rơi xuống, trong sương mù xám, phát ra ánh sáng chói lóa, bành, kiếm quang tan biến, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng tại chỗ, không hề tổn thương, thậm chí một sợi tóc cũng không rơi xuống. Ân Minh Ngọc nhìn mà choáng váng, gã này mạnh đến mức nào, sư phụ đã dùng vũ khí mà cũng không thể chém nổi hắn, gã ta ăn cái gì lớn lên vậy? Lữ Thiếu Khanh xoa đầu, có chút choáng váng, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng lực lượng mạnh mẽ vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực tới đi. Lữ Thiếu Khanh ngửa ngực, đối Quản Vọng nói, người chặt, tận lực chặt, Dù sao ta nói gì người cũng sẽ không tin. Lữ Thiếu Khanh làm vậy khiến Quản Vọng không muốn ra tay nữa. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, quát lên. Người nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hai tay xoa vào nhau. Ta không biết rõ. Thật lòng đấy, hắn không thể nói rõ ràng, chỉ có thể bịa chuyện. Có lẽ là hai kiện pháp khí cùng chung chí hướng, mới gặp đã thân, quyết định dung hợp được. Thi Nam dù sao cũng là tiên khí, lại bị người luyện hóa. Người nghĩ ta có thể lập tức lấy đi. Tiên khí tóm lại là tiên khí, không chừng nó có thể sinh ra ý thức riêng đó. Thế giới này rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường giải thích. Ta có thể thề, thật sự không phải ta cầm Ti Nam. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói một câu, Quản Vọng đành bất đắc dĩ thu kiếm lại. Trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói có lý. Lữ Thiếu Khanh không thể lập tức cắt đứt liên hệ với Ti Nam, cũng không thể lập tức lấy đi nó. Hắn cũng không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Tiêu Y cũng tiến lại gần, nói, Quản gia gia, nhị sư huynh của ta dù thế nào cũng sẽ không hạ thủ với ta đâu, nhị sư huynh của ngươi không cần phải lừa ngươi. Ngươi hào phóng như vậy, coi như xong đi. Quản Vọng nghiến răng nói, ngươi tốt nhất là không có liên quan đến chuyện này, đừng để ta phải làm khó ngươi. Ti Nam đối với Lữ Thiếu Khanh không có gì đáng ngại, chỉ là khẩu khí này làm hắn khó chịu. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng vậy, ta dù sao cũng sẽ không làm hại đồng hương của mình. Trong lòng thở phào, nhưng cũng mắng thầm cái tên hỗn đản kia. Hắn không có ý định tranh giành Ti Nam với Quản Vọng, dù sao họ cũng là người một nhà, hắn làm sao có thể hại đồng hương được. Quản Vọng hừ lạnh, không có Ti Nam, ta xem người làm gì. Vừa dứt lời, xuyên giới bàn lại một lần nữa phát ra tiếng động, ánh sáng lóe lên, một cánh cổng truyền tống xuất hiện trước mặt mọi người. Lão đại, chúng ta có thể đi rồi. Quản Vọng ngạc nhiên, Ân Minh Ngọc cũng ngạc nhiên, thậm chí Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn siết chặt xuyên giới bàn, nói, ta không bảo ngươi mở cổng, sao ngươi lại tự mở? Ngươi lấy đầu ra tiên lực, xuyên giới bàn là pháp khí của Lữ Thiếu Khanh, cần hắn cung cấp tiên lực mới có thể mở được cổng truyền tống. Hiện tại, cổng truyền tống mở ra mà hắn không cảm nhận được chút tiên lực nào bị tiêu hao. Điều này có nghĩa là, xuyên giới bàn không cần tiên lực của hắn vẫn có thể tự động mở cổng. Xuyên giới bàn run lên, sắc mặt có chút hoảng hốt, nó nhìn quanh một lúc lâu rồi mới nói với Lữ Thiếu Khanh, lão đại, ngươi đừng hỏi nữa, nhanh lên, đi nhanh đi, ta không thể kiên trì lâu đâu. Nói xong, nó lập tức không vào xuyên giới bàn, giống như đã làm gì đó trái với lương tâm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lúc này không phải là lúc để lo lắng về chuyện đó. Hắn quay sang Quản Vọng nói, đi thôi, đồng hương, ngươi đi trước. Quản Vọng lập tức cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, quát, ít nói nhảm, ngươi cho rằng ta không biết gì sao, ngươi biết gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Ti Nam ta thật sự không có mang đi, chuyện này không liên quan đến ta, oan có đầu, nợ có chủ. Đến lúc ta giúp ngươi tìm ra hung thủ, ngươi sẽ trả giá cho chuyện này. Hiện tại đi nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Quản Vọng tức giận lùi lại một bước, càng xa cổng truyền tống một chút. Hắn nghiến răng nói, mẹ nó, ta sẽ không làm chuột bạch cho ngươi đâu. Tiểu nha đầu đã nói hết mọi chuyện với ta, ngươi còn muốn lừa ta. Quản Vọng nghiến răng, chỉ hận không thể làm gãy hàm răng của mình để cắn chết cái tên đồng hương ghê tởm kia. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Ý, lại tung tin đồn hãm hại ta, đợi đó đến lúc ta sẽ thu thập người. Tiêu Y tránh sau lưng Quản Vọng, cười hì và le lưỡi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Ân Minh Ngọc, đi thôi, nữ sĩ, ưu tiên, mời. Ân Minh Ngọc cũng lùi lại một bước, trong lòng đầy cảnh giác. Quản Vọng quát với Lữ Thiếu Khanh, muốn làm người tiên phong thì ngươi làm trước đi, đừng có đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ta đâu phải không muốn bảo vệ phía sau cho các ngươi, nhưng mà thật sự có lúc không thể tin được vào mấy cái bàn tính này, trong lòng không nỡ. Tiêu Y cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, có lẽ chỉ có ngươi mới dám làm trước, chứ không ai dám đi trước đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, thật vậy sao? Vậy còn ngốc miêu đâu? Giống. Đại Bạch đột nhiên gầm lên giận dữ. Không ai biết từ lúc nào, Lữ Thiếu Khanh đã chộp được Đại Bạch trong tay. Đi đi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, chuẩn bị hành động tiếp. Đại Bạch. Đại Bạch biến mất trong truyền tổng môn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, thế nào? Có cảm giác gì khác thường không? Tiêu Y ngượng ngùng lắc đầu, sau đó ôm Tiểu Hắc xông vào. Đại Bạch chắc chắn bị dọa sợ rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng và Ân Minh Ngọc, nói, đi thôi. Ân Minh Ngọc cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Người này quả thật là một tên siêu cấp hỗn đản, hắn đối xử như vậy với mình, thật chẳng ra gì. Quản Vọng tức giận mắng, người có thể làm cho việc gì có chút tác dụng không? Ngày nào cũng vậy, mỗi lần đều có thể thay đổi hạn cuối. Đồng thời Quản Vọng tự nhủ, sau này nếu phải liên hệ với tên hỗn đản này, nhất định phải cẩn thận 12 phần, không thì sẽ bị lừa. Sau khi mắng xong, Quản Vọng quát, ngươi vào trước đi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, vào thì vào, có gì mà phải sợ. Thật lạ, Sau khi Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tổng môn, Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, hỏi, sư phụ, sao ngươi lại tốt với hắn như vậy? Chỉ vì các ngươi là đồng hương thôi sao? Ân Minh Ngọc không hiểu, dù sao Ti Nam là một vật cực kỳ quan trọng, người thông minh đều nhận ra việc Ti Nam biến mất có liên quan trực tiếp đến Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Quản Vọng chỉ tức giận một chút, mắng vài câu rồi thôi, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, chỉ bị quở trách qua loa. Hành động như vậy có thể gọi là yêu chiều. Ân Minh Ngọc biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là con riêng của Quản Vọng, nhưng tại sao Quản Vọng lại đối xử tốt với hắn đến vậy? Tốt đến mức hơi quá đáng. Quản Vọng ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng rất nhanh hắn nói với Ân Minh Ngọc, tại quê hương ta có một truyền thuyết về Thiên Tuyển Chi Tử là nhân vật chính. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, sư phụ, có ý gì? Ha ha, sau này người sẽ hiểu rõ. Quản Vọng lại đột ngột cười ha ha, không còn tức giận vì Tina mất đi, nói, đi thôi, không thể chờ lâu, biết đâu tên hỗn đản đó lại đang nghĩ ra cái trò gì. Ân Minh Ngọc không hiểu, nhưng vẫn theo Quản Vọng bước vào truyền tống môn. Sau khi qua truyền tống môn, Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, tìm không. Khi đến nơi này, xung quanh không phải là sương mù xám xịt, cũng không có cảm giác tĩnh mịch áp bức. Đây là một không gian mây mông với những ngôi sao nhấp nháy, có ánh sáng mờ ảo từ các vì tinh tú, nhưng cũng có những ngôi sao đã hoàn toàn tắt lụi. Môi trường tràn ngập một khí tức sắp chết, trong không gian vang vẳng tiếng gào thét của các tinh thần. Ân Minh Ngọc cảm nhận được điều này, lòng nàng tràn đầy nỗi bi thương. Không gian tinh không này mang lại cảm giác như đang bước đi về phía cái chết. Tuy nhiên, khi ánh mắt nàng dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, nàng đột nhiên cảm thấy nỗi bi thương đó không còn nữa. Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh đang dùng tay đâm vào đầu Đại Bạch Hổ, nói, có ý kiến gì không? Để ngươi dò xét đường, ngươi còn dám có ý kiến. Vậy sao? Ngươi cảm thấy rất ủy khuất à? Đám các ngươi chẳng có ai đáng tin cậy cả. Ai nha? Mắt ngươi bị sao vậy? Còn không phục đúng không? Đến đây, ta ném ngươi vào trong, chính ngươi tới đây xem, ta còn để ngươi đi không? Mèo! Đại Bạch vội vàng thu nhỏ lại, chạy đến Lương Tiêu Y, run lẩy bẩy. Ân Minh Ngọc thấy vậy, im lặng sâu sắc, tranh thủ thời gian dịch lại gần sư phụ. Đúng là đáng sợ, thật là một tên đại ma đầu, rõ ràng là người không đúng, thế mà lại còn dám mắng người bị hại là không làm tốt. Quản Vọng cũng cảm thấy bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Chúng ta vẫn còn ở trong chốn hỗn sao? Vẫn còn ở đây. Lữ Thiếu Khanh từ chỗ bàn xuyên giới đã nhận rõ được nơi này không còn xa mục tiêu nữa. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng, nơi này ngươi chưa từng thấy qua sao? Quản Vọng gật đầu, đây là lần đầu tiên ta gặp. Ánh mắt Quản Vọng liếc qua một vòng, nhìn về phía tinh không tối mở phía sau, rồi lại nói, trong chốn hỗn độn này có thể tồn tại một ít không gian, nhưng tinh không lớn như thế này ta thật sự là lần đầu tiên thấy. Trước mắt là một vùng tinh không hoàn toàn khác biệt với chốn hỗn độn, có chút linh khí yếu ớt, mặc dù rất yếu nhưng ít ra cũng có thể khiến người cảm thấy dễ chịu một chút. Quản Vọng cảnh giác nhìn quanh, chẳng lẽ có tiên nhân tuyệt thế nào đó ẩn giấu ở đây? Chốn hỗn độn này nguy hiểm vô cùng, có thể có những tiên nhân ẩn cư trong đó không lộ diện. Những tiên nhân ẩn cư này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể là tiên vương. Dù sao tiên giới rộng lớn, không phải mọi thứ đều tuyệt đối, bọn họ mà gặp phải tiên vương chưa chắc đã thắng được. Không phải tiên nhân nào cũng tốt tính như các đồng nghiệp khác. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khẳng định là có. Ma quái tiểu đệ của hắn đưa hắn đến đây để hỏi một chút, nghĩ đến có thể gặp những lão ngoan đồng gì đó. Quản Vọng trong lòng không khỏi lo lắng, ngươi biết là ai sao? Sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đó. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, sợ cái gì chứ, đã đến đây rồi chẳng lẽ còn quay lại sao? Quản Vọng im lặng, đúng là vậy, đã đến đây rồi thì không thể không đi tiếp. Quản Vọng chỉ đành nói, vậy thì cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Ý nói, khi gặp nguy hiểm nhớ chạy nhanh, chạy càng nhanh càng tốt, chạy qua hai người họ là được rồi. Nương, Quản Vọng oán giận nói, đến lúc đó ta nhất định phải đạp chết ngươi. Từ vị trí của họ đến mục tiêu còn một đoạn đường không ngắn. Dù vậy, Quản Vọng vẫn cho phi chu bay về hướng mục tiêu. Trên thuyền, Quản Vọng cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám có ý định làm chuyện gì với thuyền của ta, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Dù có thể không quan tâm đến Ti Nam, nhưng chiếc phi chu dưới chân hắn là bảo vật vô cùng quan trọng. Chiếc phi chu này ở tiên giới vẫn rất hữu dụng. Nếu như bị Lữ Thiếu Khanh đoạt đi, hắn nhất định sẽ liều mạng. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ai mà thèm chiếc thuyền hỏng của ngươi? Thuyền hỏng, đem nước bọt của ngươi mà chà sát vào. Một đường bay đến, hơn nửa tháng sau, phi chu dừng lại, mục tiêu ngay phía trước. Một mảnh đen như mực, không có bất kỳ vật gì tồn tại, nơi này không có gì. Phi chu sen lẫn giữa hiện thực và hư không, như ẩn như hiện, mặc dù không biết mình đang ở đâu, Quản Vọng vẫn giữ cảnh giác cao độ. Hắn đứng trên phi chu, luôn sẵn sàng chạy trốn nếu cần thiết. Ánh mắt của hắn như điện, quét khắp bốn phía, nhưng mọi thứ xung quanh đều là bóng tối, thỉnh thoảng có vài làn sương mù xám mờ ảo. Cảnh vật xung quanh như ở giữa hai thế giới vậy, Ngoài những điều đó, không có gì khác. Quản Vọng lắc đầu, nói, nơi này có thể đã từng có sự tồn tại gì đó, nhưng giờ thì nó đã biến mất rồi. Tiêu Y và Ân Minh Ngọc cũng mở to mắt, nhưng họ không nhìn thấy gì. Dù cho có dùng tiên thức dò xét xung quanh, họ cũng không phát hiện ra bất cứ vật gì. Nhị sư huynh, Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không vô duyên vô cớ đưa họ đến đây. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy bực bội, hắn cũng không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy xung quanh là một mảnh hư không màu đen. Tuy nhiên, trực giác của hắn mách bảo rằng nơi này không đơn giản. Sau một lúc suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, đi xuống dưới xem thử. Quản Vọng gật đầu, vừa mới xoay người đi hai bước, nhưng rồi lập tức dừng lại. Hắn quay lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên không động đậy. Quản Vọng tức giận nói, ngươi đứng đó làm gì? Ta muốn để ngươi xuống dưới trước, ta ở trên này có thể hỗ trợ. Quản Vọng tức giận, ngươi có phải nghĩ ta xuống dưới dò đường giúp ngươi để ngươi an toàn, còn ta thì phải đối mặt nguy hiểm, có thể chết không? Rồi sau đó thuyền của ta sẽ bị ngươi lấy đi phải không? Lữ Thiếu Khanh giả vờ buồn rầu đặt tay lên ngực, lời của ngươi thật quá ác, ta không phải loại người như vậy. Quản Vọng cắn răng, ngươi chính là loại người đó. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, nếu ta muốn lấy thuyền của ngươi, dù ngươi có chết hay không, ta cũng sẽ lấy đi. Quản Vọng quát lên, ngươi xuống dưới đi. Hắn kiên quyết không muốn để Lữ Thiếu Khanh lợi dụng mình. Lữ Thiếu Khanh quay đi, tức giận nói, các người chạy xa như vậy làm gì? Tiêu Y và mọi người đã lùi ra sau thuyền, Đại Bạch cũng trốn sau lưng Tiêu Y, chỉ lộ ra cái đuôi. Tiểu Hắc nhào tới, ba ba, ném ta đi. Lữ Thiếu Khanh xoa đầu Tiểu Hắc, lộ ra nụ cười hiền từ, vẫn là đứa con ngoan. Sau đó thở dài một hơi, những người khác không được như vậy, lòng người đã không còn cổ hủ, đạo đức cũng chẳng còn nữa. Quản Vọng nghĩ muốn mắng chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng sao lại còn nói về đạo đức, ngươi đúng là không có đạo đức mà. Lữ Thiếu Khanh cũng không vừa, ngươi có dám nhìn lại mình không? Muốn thì ta cho ngươi một khối. Tiêu Y đứng bên cạnh, không nhịn được mà cười thầm, Quản gia gia thật lợi hại, không hổ là nhị sư huynh đồng hương, mắng người đúng là lợi hại như vậy. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, mình phải học hỏi họ, rèn luyện bản thân cho tốt. Lữ Thiếu Khanh đặt Tiểu Hắc lên thuyền, rồi nhảy ra ngoài, bước đi về phía trước. Quản Vọng và những người còn lại trên thuyền chăm chú quan sát Lữ Thiếu Khanh. Họ không biết mình đang ở đâu, và rất có thể nơi này tiềm ẩn nguy hiểm không thể đoán trước. Trong ánh mắt của họ, Lữ Thiếu Khanh đứng yên, nhìn quanh, không có gì bất thường xảy ra. Quản Vọng không nhịn được nói, có vẻ như không có nguy hiểm, nhưng những nơi trước đây từng có sự tồn tại kỳ lạ lại không còn nữa. Nhưng chưa kịp nói hết câu, sự việc bất ngờ xảy ra, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên biến mất. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, và anh ta dường như bị không gian nuốt chửng trong tích tắc, khiến người ta không kịp phản ứng. Nhị sư huynh, Tiêu Y kêu lên, ba ba. Tiểu Hắc gấp gáp lao xuống khỏi thuyền, nương. Quản Vọng cảm thấy kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất trong một khoảnh khắc không kịp chuẩn bị, giữa không gian không có bất kỳ động tĩnh nào. Lực lượng của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua cả những tiên quân khác, nhưng anh ta vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, mà chỉ đơn giản biến mất. Điều này khiến họ càng cảm thấy nơi đây tiềm ẩn nguy hiểm lớn lao. Mọi người đừng hoảng loạn, cẩn thận. Quản Vọng vốn định nói mọi người cần phải bình tĩnh, quan sát tình hình, nhưng khi chưa kịp dứt lời, Tiểu Hắc đã lao ra ngoài. Tiêu Y và Đại Bạch cũng vội vàng theo sau. Quản Vọng tức giận, chỉ còn biết thốt lên một câu tục, cả đám làm gì có chút kiên nhẫn nào. Lúc này, Quản Vọng cũng đành phải nhảy xuống thuyền, chạy theo. Đến nơi Lữ Thiếu Khanh biến mất, Quản Vọng liền quát Tiêu Y, không thể đợi một chút để xem rõ tình hình sao? Mù quáng như vậy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa sao? Quản Vọng tức giận, nhưng Tiêu Y chẳng nghe vào, cũng chỉ lo lắng đi qua đi lại và nói với Quản Vọng, quản gia, ngươi mau tìm xem có chuyện gì không? Quản Vọng không nhịn được, trợn mắt lên, tự trách mình sao lại cứ phải làm. Quản gia, trong khi mọi chuyện đều rối tung lên như vậy, anh tập trung, sử dụng tiên thức quét qua, nhưng không phát hiện gì, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có gì lạ, không có dấu hiệu gì. Lữ Thiếu Khanh đã biến mất như thế nào? Thấy Quản Vọng trao mày, Tiêu Y quay sang hỏi Tiểu Hắc, có thể cảm nhận được nhị sư huynh không? Tiểu Hắc đang đầy căng thẳng, nghiến răng nói, không chịu được, giọng nàng tràn đầy tức giận, có sự cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Tiêu Y vội vàng ôm lấy nàng, trấn an, đừng vội, đừng vội, bị sư huynh mạnh mẽ như vậy sẽ không sao đâu. Trước khi lên tiên giới, Tiểu Hắc đã cảm nhận được sự bất lực khi ở dưới hạ giới với Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây nàng gần như phát điên, suýt chút nữa gây ra phiền phức lớn. Tiêu Y tiếp tục vỗ về, cố gắng an ủi nàng, quản gia, ngươi ổn không? Tiêu Y sau khi dỗ Tiểu Hắc xong, lại thúc giục Quản Vọng nhanh lên tìm xem có chuyện gì xảy ra. Quản Vọng im lặng, chỉ còn biết nghĩ, cái tên đồng hương này, từ khi nào mà bản thân lại cứ bị chê trách như thế? Mặc dù đã nói như vậy, Nhưng Quản Vọng đã toàn lực tìm kiếm, kết quả vẫn không thể tìm ra Lữ Thiếu Khanh đã biến mất như thế nào. Không chỉ là không có manh mối gì, ngay cả một chút dao động của tiên lực cũng không có. Quản Vọng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết rõ nữa, có lẽ nhị sư huynh của ngươi là như vậy, chắc là gặp phải cạm bẫy trên không, hư không lại lưu gì đó, bị thôn phệ đến mức ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Ta đã toàn lực tìm kiếm, không thấy gì, nghĩ cũng không thể tìm được. Vừa dứt lời, Quản Vọng cảm thấy dưới chân không còn đất, thân thể không thể kiểm soát, liền rơi xuống, giống như từ trên trời rơi xuống. Cơ thể không còn chút tiên lực nào, tựa như trở thành phàm nhân bình thường. Quản Vọng trong lòng kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen kịt, giống như rơi xuống vực sâu. Cách đó không xa là Tiêu Y cùng nhóm người của hắn, đang loay hoay múa tay múa chân, cũng rơi xuống cùng một chỗ. Một lát sau, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng chói lòa, khiến Quản Vọng và mọi người phải nhắm mắt lại. Sau một lúc, Quản Vọng từ từ mở mắt, trước mắt hắn vẫn chỉ là một vùng tinh không. Một vầng trăng sáng treo trên không trung, tỏa ra ánh sáng bạc, các điểm sáng nhỏ tụ lại trên bầu trời như những con sóng ánh sáng, chạy ngang qua chân trời, tạo thành một dòng sông bạc lớn, cuộn trôi về phía xa. Bành, Quản Vọng bị nện mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lớn. Nương, mặc dù thân thể của hắn rất cường tráng, không dễ bị tổn thương, nhưng mặt đất dưới hắn cứng rắn đến mức vượt xa tưởng tượng. Quản Vọng, một tiên quân, cũng bị rơi lộn nhào, mắt hoa lên, đau đớn đến mức mắng chửi. Bành, bành. Tiêu Y và những người khác lần lượt rơi xuống đất, cũng không nhẹ nhàng chút nào. Sau một lúc, mọi người mới đứng lên, đầu họ bị chiếu sáng bởi ánh trăng sáng bạc, rõ ràng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bà ba, Tiểu Hắc đột nhiên lao về phía trước. Ở đây, tiên lực bị áp chế, không thể điều động. Tiểu Hắc với thân hình nhỏ bé, bước đi nhanh nhẹn về phía xa. Tiêu Y mang theo Đại Bạch lo lắng đuổi theo. Tiểu Hắc, đợi ta một chút. Các ngươi, nương. Quản Vọng tức giận, nhưng lại không thấy rõ tình huống xung quanh, vội vã lao về phía xa, không biết liệu có nguy hiểm hay không. Quản Vọng sống hơn 3.000 vạn năm, kiến thức bao la, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Họ đột ngột bị rơi vào nơi này, và ở đây tất cả sức mạnh của hắn đều bị áp chế, ngay cả tiên thức cũng không thể sử dụng. Ở đây họ chỉ như những người bình thường với thân thể cứng cáp, và mọi thứ xung quanh đều rất quái lạ, và quái lạ đồng nghĩa với nguy hiểm. Biết đâu họ đã bước vào một khu vực tiềm tu của một đại lão nào đó. Đại lão này chắc chắn là một sự tồn tại rất mạnh mẽ, nguy hiểm vô cùng. Chọc giận một đại lão, chỉ một cái vỗ tay là tất cả sẽ tiêu tan. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhìn về phía Quản Vọng, Quản Vọng cắn răng. Đuổi theo, sư phụ, ngươi nhìn kìa, không đi được mấy bước. Ân Minh Ngọc đột nhiên chỉ tay về phía bên cạnh và kêu lên. Quản Vọng quay lại nhìn, thấy một cái hố lớn xuất hiện trước mắt, hố rộng hơn 10 mét, sâu vài mét. Quản Vọng lại quay lại nhìn, thấy chỗ họ rơi xuống chỉ là một cái hố rộng khoảng 2-3 mét và sâu khoảng 1 mét. Quản Vọng nghe răng, nhục thân của hắn mạnh mẽ như vậy, sao? Ân Minh Ngọc há hốc mồm, lại một lần nữa bị sức mạnh cường đại của Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc. Cái hố to này không cần phải hỏi, chắc chắn là Lữ Thiếu Khanh đã té vào. Nhục thân càng mạnh, té ra hố lại càng lớn. Quản Vọng lắc đầu, tự nhủ cái tiểu lão hương này thật khó đoán, 8-9 phần 10 là thiên tuyển chi tử. Quản Vọng chào hỏi Ân Minh Ngọc một tiếng, cẩn thận và nghiêm túc đi theo hướng Tiêu Y và các nàng. Mặt đất vững chắc, đầy cỏ xanh, thỉnh thoảng có cây cối mọc rải rác, dưới ánh trăng chiếu xuống, tạo ra một cảnh sắc đặc biệt, nhưng trong mắt Quản Vọng lại thấy rất kỳ lạ. Cảnh vật như vậy, dù ở tiên giới hiện tại cũng khó mà gặp được. Mặt đất tiên giới đã bị ô nhiễm rất nhiều, rất ít nơi sinh mệnh tràn đầy như thế này. Đi một hồi, lên một dốc núi, từ xa, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc nhìn thấy một tòa kiến trúc màu trắng xuất hiện. Một dòng sông nhỏ chảy qua trước cửa, xung quanh là đủ loại hoa, đung đưa nhẹ trong gió, ánh trăng chiếu xuống, tạo ra cảm giác như vô số tinh linh đang khiêu vũ. Ân Minh Ngọc thấp giọng hỏi, đây là nơi nào? Đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc, biển hoa trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Quản Vọng càng thêm chắc chắn, nơi này chắc chắn là một chỗ tu luyện của một đại lão nào đó. Hắn quét mắt nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh và nhóm người, vội vàng dẫn theo Ân Minh Ngọc tiến lên. Mẹ nó, tiểu tử, nơi này là chỗ nào vậy? Quản Vọng thấp giọng hỏi. Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà chỉ nhìn hắn. Đồng Hương, ngươi đến giảm béo à? Chậm vậy, lão đã đợi ngươi nửa ngày rồi. Quản Vọng tức giận, ta giảm béo liên quan gì đến ngươi? Là nơi nào vậy? Quản Vọng lại hỏi. Ta biết đâu, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh cũng cho mày, không biết nơi này tồn tại cái gì. Trước mắt là một tòa kiến trúc giống như cung điện của phàm nhân, cửa lớn đóng chặt, in hình một vầng trăng sáng, có vẻ như đang giao hòa với ánh trăng trên trời. Tòa kiến trúc toàn thân màu trắng, làm từ vật liệu không rõ, dưới ánh trăng bạc tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, như thể nó đã di chuyển qua từ thời gian và không gian xa xôi. Muốn gõ cửa không? Tiêu Y thấp giọng hỏi, Quản Vọng lập tức quát khẽ. Gõ cửa? Ngươi biết tình huống không? Không rõ tình huống, hành động tùy tiện rất dễ hại chết chính mình, làm việc phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Sau đó Quản Vọng nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải đang giáo huấn Tiêu Y mà là nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, nơi này nguy hiểm, phải cẩn thận hành động. Quản Vọng nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hỗn đản đồng hương này dù có ghê tởm nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Những kẻ sợ chết, khi làm việc chắc chắn sẽ không giống như những cô gái nhỏ, vội vã và thiếu suy nghĩ, mạnh mẽ lao vào. Khi Quản Vọng còn đang vui mừng, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh bước về phía trước. Quản Vọng khẽ quát, làm gì thế? Lữ Thiếu Khanh quay lại, nói, đi gõ cửa chứ, không phải đứng đây thổi gió lạnh sao? Đêm dài, trời lạnh, dễ bị cảm mạo. Quản Vọng tức giận, quát lại, con gái ngoan của ta còn nhỏ, ta sợ nàng lạnh. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, gật đầu rồi dừng bước. Quản Vọng trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng nghe lời. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, Lữ Thiếu Khanh lại nhìn qua hắn, nói, không bằng người đi điêu. Quản Vọng tức giận, quát, mẹ nó, người cút đi. Quản Vọng nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ đe dọa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nói, đừng có làm loạn, nơi này có thể nói là đầm rồng hang hổ, còn không đủ để mô tả đâu. Lữ Thiếu Khanh hất cằm, cười khinh bỉ, nếu ngươi không dám, thì cứ việc nói thẳng ra. Đúng, ta chính là không dám. Quản Vọng thẳng thắn thừa nhận, ta sợ đụng phải đại lão. Sợ cái gì, Quang Minh Thành chẳng có ai sợ cả. Lữ Thiếu Khanh càng khinh bỉ hơn, rồi chậm rãi tiến bước. Làm gì? Quản Vọng quát lên, ngươi không hiểu lời người ta nói sao? Trời tối rồi, ta sợ lạnh, để ta đi tìm nữ nhi ngoan ngoãn của mình. Lữ Thiếu Khanh nói mà không quay lại, tiếp tục bước đi. Khi họ đi tới gần một con sông nhỏ, Lữ Thiếu Khanh mới nhận ra đây không phải là một con sông bình thường. Trong dòng nước, từng điểm sáng lấp lánh như là những viên tinh thể nhỏ bay lơ lửng trong nước, giống như một con tinh hà đang lượn lờ xoa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại cả da đầu, đây là thứ gì vậy? Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy một dải tinh quang lấp lánh sáng rực rỡ trên bầu trời, hình thành một dải sao đẹp đẽ. Tuy nhiên trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đó không phải là ánh sao thật sự, mà chỉ là hình ảnh phản chiếu của con sông nhỏ trên bầu trời. Con cầu nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút do dự, với những thủ đoạn như vậy, thực lực của người này chắc chắn không phải dạng vừa, có thể vượt qua cả tiên vương, thực sự là một tồn tại kinh khủng, tốt nhất là nên đứng xa mà quan sát. Với suy nghĩ đó, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lùi lại, từng bước một, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, cẩn thận lùi lại. Nhưng chưa kịp lùi hai bước, Lữ Thiếu Khanh đã va phải Quản Vọng. Anh nhìn lại và thấy Quản Vọng cũng đang rón rén đi lên. Hai người không cẩn thận va vào nhau. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh thì thầm, giọng thấp hơn hẳn so với trước. Người biết đây là nơi nguy hiểm không? Quản Vọng không nhịn được mà trợn mắt, nghĩ thầm, mới vừa rồi ai còn nói muốn đi gõ cửa, sợ lạnh tìm nữ nhi ngoan ngoãn của ngươi. Giờ thì sao, mới rồi còn gào lên muốn vào, mà giờ lại đột nhiên thay đổi ý định. Chưa để Lữ Thiếu Khanh nói thêm, Quản Vọng đã nhìn thấy con sông nhỏ ở xa. Cảnh tượng này khiến Quản Vọng giật mình, suýt nữa kêu lên, chuyện này, Quản Vọng ấp úng. Lữ Thiếu Khanh nói nhỏ, im lặng một chút, nguy hiểm đấy. Quản Vọng gật đầu, đồng ý. Đây là một điều chưa từng thấy. Một con tinh hà thật sự, với dòng nước chậm chậm chạy ngược trên mặt đất, như thể đây là một con sông nhỏ thật sự. Mỗi ngôi sao lấp lánh ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, chỉ cần lơ là một chút, có thể bị chơi xấu mà không hay. Quản Vọng tự nhận mình đã gặp không ít tiên nhân, nhưng không ai có thể làm được như vậy, ngay cả thành chủ bá cũng không thể. Đi xem một chút đi, Lữ Thiếu Khanh lại nói với Quản Vọng, người sống lâu như vậy, không chừng có thể nhìn ra được chút dấu vết. Biết rõ ai, không phải Lữ Thiếu Khanh đang tâng bốc Quản Vọng. Quản Vọng là thiên cơ báo lão đại, tiên giới vô số tin tức hội tụ về tay hắn, có thể nói, hẳn như một kho số liệu của tiên giới. Quản Vọng cao mày, hiển nhiên hắn đã đang tự hỏi trong đầu xem ai có thể để lại dấu vết như vậy. Với đề nghị của Lữ Thiếu Khanh, hắn không từ chối, hắn cũng muốn tiến lại gần, nhìn rõ hơn một chút. Hai người lập tức cẩn thận tiến lại gần, đi tới bờ sông. Càng đến gần, sắc mặt hai người càng nghiêm trọng, giống như là dòng nước sông bình tĩnh đang chảy chậm chậm, nhưng dưới làn nước ấy lại ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp. Hai người đều có một cảm giác trực giác rằng một khi rơi vào thì sẽ không còn gì sót lại. Đứng bên bờ sông, bình thường mặt nước dưới đây sẽ là bóng của chính mình, nhưng giờ đây lại là mặt nước lộn ngược, đầu tinh không là bóng của mặt nước. Hai người đều có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng thế nào, biết là ai sao? Quản Vọng nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt nước, trong đầu đang không ngừng tìm kiếm thông tin liên quan. Nhưng sau khi nghĩ nửa ngày, đầu óc vì quá tải mà cảm thấy đau nhói, mà vẫn không thể tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào. Quản Vọng ôm đầu, lắc đầu, bất kể là ai, đều là chúng ta không thể trêu chọc nổi. Hắn nói, đi thôi. Đứng bên bờ sông, hai người đều cảm nhận được một áp lực. Quản Vọng nhận ra Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng im, liền hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng rồi nói, không bằng ngươi nhảy xuống thử xem, có lẽ bơi một chút sẽ biết rõ, bơi lội còn có thể giảm béo, nếp cử lưỡng tiện. Quản Vọng không nói hai lời, đá thẳng một cước vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn chết thì đừng gọi ta. Nói đùa gì vậy, đứng ngay bờ sông mà đã cảm nhận rõ nguy hiểm, sao còn xuống dưới được? Lữ Thiếu Khanh không động đậy, ngươi đừng làm loạn, có vẻ như đã quấy rầy đại lão. Quản Vọng dừng lại, ngươi im đi, đừng nói mấy lời nhảm nhí. Ngươi không biết là ta rất muốn đánh ngươi sao? Trở về, Quản Vọng thấp giọng nói, đề nghị của ta là rời khỏi đây, cách xa xa tìm đường trở về rồi rời đi, càng xa càng tốt. Lợi dụng lúc đại lão chưa xuất hiện, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cung điện màu trắng, hỏi lại, vãn nhất rời đi không được, trong đó có gì không? Chúng ta ở đây giống như đang vào một trò chơi phó bản, không giải quyết được boss thì không thể thoát ra. Quản Vọng nghẹn lời, có thể đúng là như vậy, nhưng mà, ngươi không thử sao biết được. Lùi lại, thử rồi nói sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía cung điện không xa, Quản Vọng sợ hắn sẽ vội vàng xông lên gõ cửa. Hắn thấp giọng khuyên nhủ, đừng làm ồn, hiện tại đại lão vẫn chưa xuất hiện, có lẽ hắn không chú ý đến chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, thì nghĩ cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Để tăng thêm sức thuyết phục, hắn chỉ vào dòng tinh hà trước mắt và nói, ngươi nghĩ thử xem, ngươi có thể tạo ra một cảnh tượng như thế này, thì sao có thể là người bình thường được? Dòng sông này, ngay cả Tử Tiên Vương cũng không thể làm gì. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Quản Vọng thở phào, đi thôi, chúng ta về trước đi. Vừa mới dứt lời, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh tạo ra một viên hỏa cầu ngay trên đầu, và trong ánh mắt kinh hãi của Quản Vọng, hắn ném mạnh viên hỏa cầu về phía dòng tinh hà. Hỏa cầu cháy rực, ánh lửa chiếu sáng cả đại địa, như thể mặt trời đang rơi xuống, cực kỳ nóng bỏng. Hỏa cầu đập vào dòng sông băng, phốc phốc một tiếng, không có âm thanh lớn như tưởng tượng, hỏa cầu trực tiếp chìm vào trong nước, tựa như bị nước sông nuốt chửng. Nương, Quản Vọng phát ra tiếng la lớn, hỗn đản, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, mặt mày như sắp khóc, ta nói rồi, chuyện này không liên quan đến ta, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quái gì? Quản Vọng tức giận, hận không thể đạp Lữ Thiếu Khanh xuống sông. Hắn gầm lên, nước bọt vang khắp nơi, hỗn đản, ngươi làm ta mù à? Không phải ngươi, thì là ta sao? Ngươi chẳng bằng nói mình là ma quái. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, chân tướng, đồng hương ngươi thật là thông minh, chính là ma quái, không thể khiến người ta yên tâm. Quản Vọng phồng miệng, lại phun nước bọt, mẹ nó, ta không mù cũng không ngốc, hỗn đản, ta không quản ngươi nữa, muốn chết thì cứ tự chịu. Quản Vọng tức điên, làm sao mà Lữ Thiếu Khanh có thể gây sự như vậy, làm thế nào có thể sống một cách liều lĩnh như thế, liều lĩnh như vậy sao có thể là thiên tuyển chi tử? Nghĩ đến đây, Quản Vọng nhanh chóng phản ứng lại, ngươi có thể dùng tiên lực không? Ở nơi này tiên lực và tiên thức đều không thể sử dụng, họ giống như phàm nhân bình thường. Vậy Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể làm được như vậy? Lữ Thiếu Khanh rất tội nghiệp, không dùng đến, ta nói rồi mà, không liên quan đến ta, ta là người sợ chết nhất, đều dám khiêu khích đại lão. Quản Vọng nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, không tiếp tục truy cứu vấn đề này, hắn nghiến răng nghiến lợi, đi đi ngay lên, đừng gây sự, ngươi may mắn động tĩnh lớn, nếu không không phải ngươi, ta chết cũng không có chỗ chôn. Quản Vọng vừa nói vừa quay đầu, cẩn thận rời đi. Trong lòng hắn quyết định, nếu Lữ Thiếu Khanh còn làm trò nữa, hắn nhất định sẽ đạp thẳng Lữ Thiếu Khanh xuống sông. Đi được vài bước, Quản Vọng không kìm được, quay đầu lại nhìn. Lần này hắn mở to mắt nhìn thấy sau lưng Lữ Thiếu Khanh, dòng sông nhỏ bỗng nhiên bùng lên ánh sáng chói lòa, quang mang rực rỡ như vạn trượng, ầm ầm, tiếng nổ vang lớn, giống như một quả bom nổ dưới nước, cuốn lên sóng lớn. Lần này không phải sóng nước mà là quang mang mãnh liệt, ánh sáng như tấm lụa bay lên trời, cuối cùng hội tụ thành một bàn tay khổng lồ vồ mạnh xuống. Moa, Lữ Thiếu Khanh mắng một tiếng, rồi bị bàn tay lớn kéo vào trong sông. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng biến mất, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Ảnh trăng vẫn chiếu sáng, thiên địa lại bao phủ bởi một lớp ánh bạc, gió nhẹ thổi qua. Quản Vọng và những người khác ngây người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quản Vọng nhìn về phía con sông nhỏ, mặt nước lặng lẽ, ánh sáng nhấp nháy, từ từ động đậy. Cảnh tượng này giống như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nhị sư huynh, Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc và Đại Bạch chạy đến bờ sông, lớn tiếng gọi. Quản Vọng bất đắc dĩ thở dài, đây là chuyện gì nữa chứ? Nơi này dường như rất thích nuốt chửng những người đồng hành, mới vừa động một chút là lại cuốn lấy hắn, khiến người ta không kịp phản ứng. Quản gia, làm sao bây giờ? Tiểu Ỷ cũng không có cách giải quyết, chỉ biết tìm sự giúp đỡ từ Quản Vọng. Quản Vọng đau đầu, ta làm sao biết được, nơi này kỳ lạ như vậy, kinh nghiệm của ta ở đây cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy Tiêu Y lo lắng, Quản Vọng quát, đừng có làm loạn, đây là tinh hà, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, nếu người bị cuốn vào, sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt. Tiêu Y hiểu rõ sự nguy hiểm của tinh hà. Nàng nhìn về phía cung điện, Quản Vọng thấy ánh mắt của Tiêu Y, trong lòng chợt lo lắng, vừa muốn ngăn cản thì Tiêu Y đã chạy lên cầu, lao về phía cung điện. Quản Vọng ôm đầu, nương ơi, đại lão rốt cuộc đã dạy dỗ đồ đệ thế nào, cả đám đều không nghe lời, đều thích tìm đường chết, đại lão làm sao chịu nổi. Quản Vọng không thể tưởng tượng nổi đồ đệ của mình lại có tính cách như vậy, hắn thật sự sắp phát điên. Ân Minh Ngọc bên cạnh nhắc nhở, sư phụ có lẽ là ảnh hưởng từ tên gia hòa kia. Quản Vọng lập tức gật đầu, không sai, chính là tên hỗn đản tiểu tử kia. Từ khi hắn lên, Tiêu Y càng ngày càng không dễ thương, tất cả đều do tên hỗn đản đồng hương ấy. Hắn học xấu còn khiến người bên cạnh cũng hư hỏng theo. Tiêu Y đã mang theo Tiểu Hắc và Đại Bạch đến gần cửa cung điện. Quản Vọng vội vã hô to, trở lại, Tiêu Y. Ngoảnh lại nhìn Quản Vọng, nhưng Tiểu Hắc không để ý, trực tiếp đẩy cửa. Không ngờ cửa chính cung điện, mặc dù nhìn có vẻ to lớn và nặng nề, lại dễ dàng bị đẩy ra. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa cung điện từ từ mở ra. Quản Vọng trong lòng lo lắng, nhìn chăm chăm vào cửa chính, nhưng dù có thị lực tốt, cũng không thể nhìn thấy gì phía sau cửa. Cung điện bên trong tối đen, dường như chỉ có thể bước vào trong mới biết được tình hình. Quản Vọng vội vã chạy tới, ngăn ba người lại trước cửa. Mấy người các ngươi dừng lại, không được đi vào, nương ơi, không biết trời cao đất rộng, tùy tiện đi vào thì muốn chết à? Tiểu Ý ngậm cổ lên, nhìn vào bên trong một chút, cửa đã mở rồi, không vào xem sao? Cửa đã mở mà không thấy gì bên trong. Tiêu Ý cảm thấy tò mò, rất muốn biết bên trong có gì, thậm chí, nàng còn quên cả Lữ Thiều Khanh, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không sao. Nhưng những thứ sau cánh cửa lại khiến người không tò mò, đừng có mà tiến đầu vào. Quản Vọng tức giận, trước kia ngươi rất rụt rè, sao bây giờ lại gan dại như vậy? Trước kia, Tiểu Ỷ rất thận trọng, gặp ai thì luôn cười tươi, chỉ sợ gây thủ chuốc oán với ai. Nếu gặp phải tình huống không rõ, nàng sẽ tránh đi ngay, tuyệt đối không tham gia vào những chuyện ồn ào. Nhưng giờ sao lại thay đổi thế này? Tiểu Ỷ cười khẽ, nói, đây chẳng phải vì nhị sư huynh không ở đây sao? Đương nhiên phải cẩn thận một chút, tránh mắc phải tội lỗi. Hiện tại thì khác rồi, Quản Vọng thầm nghĩ, quả nhiên là tiểu tử hỗn đản này, cô gái ngoan ngoãn trước kia giờ đã bị hư rồi, không thể vào, tình huống bên trong chưa rõ, không thể mạo hiểm. Quản Vọng nghiêm túc nói, ngươi tưởng bên trong là nhà ngươi à, muốn vào là vào sao? Tiểu Ỷ đáp lại, vừa nói xong, Tiểu Hắc bên cạnh đột nhiên chạy vào, la lên, bà bè sừng. Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên rồi vội vã chạy vào, thân hình biến mất trong nháy mắt tại cửa lớn. Tiểu Hắc, chờ ta một chút. Tiêu Y cùng Đại Bạch lợi dụng thời cơ vòng qua Quản Vọng, nhanh chóng đuổi theo chạy vào. Nương, Quản Vọng tức giận dậm chân, những người này một người so một người khiến người ta đau đầu. Có nghe thấy tiếng người không vậy? Đau đâu? Đều là tại đám hỗn đản đồng hương này. Nhìn cửa lớn mở ra, Ân Bích Ngọc nhìn Quản Vọng, sư phụ. Quản Vọng đau đầu, sau cánh cửa là một mảng đen kịt, giống như miệng của một con quái vật lớn, đang chờ đón con mồi tự động chui vào. Quản Vọng không suy nghĩ nhiều, đi thôi. Ân Minh Ngọc cuối cùng không nhịn được, sư phụ, người đối với bọn họ sao lại tốt như vậy? Trong giọng nói của Ân Minh Ngọc có một chút ghen tị và sự hâm mộ. Nàng là đệ tử ký danh của Quản Vọng, nhưng không phải đệ tử chính thức, cũng không nhận được sự ưu ái như vậy. Đối với Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh và những người khác, Quản Vọng quả thật quá tốt. Nếu không biết Quản Vọng không có con riêng, nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh là con của Quản Vọng. Nhưng mà, dù là con riêng thì cũng chưa chắc đã được đối xử tốt như vậy. Quản Vọng thở dài sâu, tâm trạng rất mệt mỏi, ta cũng không muốn quản, nhưng có cách nào đâu, đã đến đây rồi. Dù đã nhiều lần cố gắng ngăn cản Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Ỷ, nhưng Quản Vọng hiểu rằng muốn rời khỏi nơi này nhất định phải xông vào cung điện một lần. Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng với ánh mắt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, Ân Minh Ngọc cảm thấy Quản Vọng và Lữ Thiếu Khanh giống nhau một cách lạ kỳ. Có phải sư phụ cũng bị làm hư rồi không? Sư phụ, đi thôi. Quản Vọng khoát tay, nghiêm túc bước vào cánh cửa lớn. Bọn Quản Vọng không hề nhận ra rằng ánh trăng trên đầu đang từ tròn biến thành nguyệt nha, cùng với tốc độ ảm đạm dần tăng lên. Khi Quản Vọng và mọi người bước qua cửa chính, bóng tối dần trở nên dày đặc. Rất nhanh, bầu trời đen kịt như mây che phủ ánh trăng và vô số ngôi sao biến mất. Rầm rầm, tiếng nước sông va chạm vang lên, mặt đất dưới ánh sáng của tinh hà trở nên hỗn loạn, từng tinh thần trong dòng sông như biến mất. Cuối cùng toàn bộ tinh hà cũng dần dần biến mất giữa không gian, mặt sông Tiểu Kiều cũng theo đó biến mất, mặt đất không còn vết tích gì, như thể những ngôi sao nhỏ chưa từng tồn tại. Quản vọng dẫn Ân Minh Ngọc vào cửa chính, như thể xuyên qua một lớp bình chắn màu đen. Sau đó, ánh sáng bỗng nhiên lóe lên trước mắt, quản vọng ngoảnh lại, phía sau là lớp bình chắn màu đen, không nhìn thấy cửa chính đâu nữa, giống như vừa rồi không thể thấy bên trong. Nhìn xung quanh, không phải là đại sảnh như tưởng tượng, mà là một mảng tinh không, ánh sáng của các vì sao lấp lánh, không thể thấy tận cùng. Bọn họ như thể đang dẫm lên một lớp bình chướng vô hình, dưới chân là vô tận hắc ám, giống như một vực sâu không thấy đáy. Quản vọng trong lòng vô cùng nghiêm túc, nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn tinh không, có phải đang lạc vào một mê cung không? Sư phụ các nàng ở đó, quản vọng nhìn theo hướng tay của đồ đệ chỉ, thấy Tiêu Y và ba người kia đang vây quanh một vật thể lạ, nhìn kỹ, đó rõ ràng là một bộ quan tài, màu xám bạc, lặng lẽ trôi giữa không gian tinh không. Nương, quản vọng nhìn thấy Đại Bạch thậm chí còn định đưa tay sờ vào, hắn hoảng hốt nhảy lên ba trượng, những người này là không biết chữ, chết, viết thế nào sao, các ngươi muốn làm gì? Quản vọng lao đến, gầm lên, các ngươi muốn chết sao? Quan tài vốn đã là một điểm không lành, trong các phó bản, quan tài luôn gắn liền với nguy hiểm, rất nhiều đại lão thích nằm trong quan tài. Ở một nơi quái dị như thế này, sự xuất hiện của một chiếc quan tài càng thêm kỳ lạ và nguy hiểm, cơ hội giữ mạng sống của bọn họ càng thấp đi gấp bội. Gặp phải những thứ kỳ dị và đáng sợ như thế, tránh cũng không kịp. Tiểu Y và ba người kia vẫn vây quanh không nói, lại còn muốn sở vào, chẳng sợ gặp phải quỷ sao? Không đúng, dù gặp phải quỷ cũng còn đỡ. Quản vọng thực sự lo sợ, nếu quan tài này mở ra, có thể sẽ là một đại lão thức tỉnh, một đại lão tỉnh dậy, có mấy người có thể chịu được. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, quản gia gia, không có nguy hiểm đâu, chính ngươi cảm nhận thử đi. Quản vọng ánh mắt chằm chằm vào chiếc quan tài xám bạc ấy, như thể đang trôi giữa toàn bộ không gian tinh không. Những tinh quang chói sáng vây quanh, không có khí tức âm trầm, ngược lại lại mang đến một cảm giác thanh khiết. Nhưng cảm giác này lại khiến quản vọng càng thêm sợ hãi, càng là khắc thường, càng là nguy hiểm. Đi, quản vọng thấp giọng quát, lùi lại cách xa nó ra một chút, không có nguy hiểm chính là nguy hiểm lớn nhất, các đại lão vô hại mới là đáng sợ nhất. Tiêu Ý nháy mắt mấy cái, nhưng mà không mở ra xem sao, mở ra xem sao. Quản vọng gần như không thở nổi, thiếu chút nữa bị nghẹn. Hóa ra lời ta nói chẳng ai nghe vào sao, ngươi đã quá mức tò mò rồi, thế mà còn muốn mở ra xem, ngươi muốn đánh thức đại lão hay sao? Tiểu Hắc cũng mở miệng, đôi mắt đèn tràng rõ ràng nhìn về phía quản vọng, trong ánh mắt chứa vài phần khinh miệt. Đừng sợ, cha ta ở đây, chắc chắn sẽ mở ra thôi. Đại Bạch cũng tán thành, đồng thời bổ sung, đại ma đầu khẳng định sẽ nghĩ cách dọn quan tài đi bán. Chiếc quan tài này xem ra không phải là đồ vật tầm thường, trong mắt đại ma đầu đây là một món đồ đáng giá. Tiểu Y cũng rất đồng tình, đúng vậy, nhị sư huynh ở đây, chắc chắn sẽ làm vậy. Nhị sư huynh nói cần kiệm tiết kiệm là đức tính tốt. Ba người nói chuyện làm quản vọng suy chút nữa cắn phải đầu lưỡi, thật sự là bọn họ đang lão hương quá mức sao, đến cả quan tài cũng muốn bán sao, đây là chuyện gì mà lại có người tài giỏi như vậy, hỗn đản đồng hương trước kia làm cái gì mà kim giáo úy sao? Ngậm miệng, quản vọng thấp giọng quát, nhanh chóng lui về cho ta, đừng có ở đây mà nói linh tinh. Quản vọng thực sự sợ ba người này nói mãi sẽ làm bùng nổ mọi chuyện, mở quan tài ra mất. Quản gia gia, mở ra xem thử đi, nhị sư huynh ở đây chắc chắn sẽ mở ra. Tiểu Ý rất tò mò không biết trong đó có người nào. Mở ra cọng lông, quản vọng tức giận, chỉ hận không thể trừng mắt nhìn Tiểu Ý chết luôn. Ít nói nhảm đi, cho dù thằng nhóc đó ở đây, hắn cũng không dám làm vậy đâu. Nhanh đi. Bỗng nhiên, xung quanh vang lên một âm thanh thùng thùng,